Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 1290. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó gã chỉ vào Dương Bách Xuyên, một tia sáng đỏ lóe lên, trong tay gã bắn ra một mũi tên máu sáng lấp lánh lao thẳng về phía Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên híp mắt lại, đứng im chờ mũi tên máu của Amos bắn tới. Gừ, rút thét dài, đôi cánh vàng sau lưng xuất hiện. Công tước, sao có thể, cô tiến hóa huyết mạch khi nào? Amos hét lên thất thanh, rút vung tay đánh nát mũi tên máu nhằm đến Dương Bách Xuyên, lạnh lùng nở nụ cười. Hầu tước Amos còn không quỳ xuống, trong lúc nói chuyện, trên người rút toát ra khí thế mạnh mẽ khiến đám quỷ hút máu có mặt ở đây khẽ run lên. Bịch, bịch, trong số hơn 30 người ở đại điện, phần lớn đều không chịu nổi uy áp khí thế mạnh mẽ của rút, bèn quỳ xuống. Dương Bách Xuyên quan sát thấy có một số người lộ ánh mắt vui mừng sau khi thấy Ruth biến hóa. Anh nhớ ra lúc trước Ruth từng nói trong gia tộc Dracula có một số người ủng hộ cô ta nắm quyền, cũng có một số người ủng hộ Amos. Bái kiến công tước đại nhân, có người thông minh đã hô khẩu hiệu thần phục Ruth. Tiếp đó mọi người nhao nhao bày tỏ thái độ thần phục công tước Ruth. Một nhóm khác do Amos cầm đầu, ai nấy đều nhìn Ruth bằng ánh mắt sợ hãi. Sau đó nhìn sang Amos đợi gã trả lời. Ruth vừa mở miệng đã bắt Amos quỳ gối thần phục, nhưng Amos không chịu. Không thể nào, sao cô lại là công tước? Gừ, Amos gầm lên một tiếng, mắt biến thành màu đỏ như máu, sau lưng mọc ra đôi cánh đỏ. Đôi cánh lóe lên, gã biến mất tại chỗ, một giây sau đã xuất hiện bên cạnh Ruth, vung một quyền nện vào đầu đối phương. Đây là hành động phản kháng, không thừa nhận vị công tước Ruth này. Dương Bách Xuyên nhìn rõ Ruth cười khẩy, giơ bàn tay trắng nõn lên giữ lấy nắm đấm đang nện xuống của Amos với tốc độ nhanh như chớp. Bộp, một âm thanh trầm đục vang lên. Growl, Amos gào thét thảm thiết, máu văng trong không khí. Ruth xé đứt một cánh tay của Amos làm gã kêu gào thảm thiết. Growl, Amos biến mất trong tiếng hét. Sau đó, Dương Bách Xuyên nhìn thấy mấy quỷ hút máu trong đại điện bắt đầu gào thét. Growl, growl, growl. 18 quỷ hút máu liên tiếp biến hình, sau lưng mọc cánh. Chắc là Amos ra lệnh tấn công. Ruth cũng hét to, một số quỷ hút máu lũ lượt biến hình. Theo lệnh của cô ta, cách chương.